Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chớp mắt liền thua. Cường đại nội lực, rốt cuộc va chạm vào ngả đạc trước người. Ba, một tiếng thanh thúy không gì sánh được thanh âm truyền ra. Ngả đạc năng lượng cương khí, trong nháy mắt nghiền nát. Sau đó cái này một cổ quyền hình nội lực, đụng vào ngả đạc trên người. Oanh, ngả đặc nhất thời bay ngược ra ngoài. Cổ này khổng lồ nội lực, đem ngả đặc sông bay ra ngoài đủ hơn 50 mét. Sau đó ầm ầm đụng vào lôi đài sát biên giới. Cái này võ quán không có mở ra lồng năng lượng. Sở dĩ nội lực xuyên thấu qua ngả đặc, đụng vào sát biên giới trên cây cột. Oanh, phá thanh lần nữa truyền ra. Lúc này đây, là ngả đặc sau lưng cây cột, biến đến nát bấy. Ngược lại thì ngả đạc, cứ việc bị đụng bay ra ngoài, nhưng là lại bò dậy, vuốt ve một lần toàn thân, lại phát hiện, căn bản không có tổn thương. Thế nhưng điều này đại biểu Tần Phong công kích không mạnh sao? Không, vừa vặn tương phản, Tần Phong công kích quá mạnh mẽ, thậm chí có thể làm được dễ dàng sai khiến, trong nháy mắt đánh nát ngả đạc nội lực cương khí, lại cách sơn đả nghiêu như nhau. Tiêu diệt ngả đặc sau lưng lan can, đem ngả đặc đụng bay ra ngoài nơi so tài. Chuyện như vậy, chỉ phát sinh ở 3 giây đồng hồ bên trong. Thậm chí, Cát Lãng khóe miệng trào phúng còn không có tán đi. Hài hước nhìn Thượng Hàm, đợi đến quay đầu thời gian. Đã xảy ra tiếng vang to lớn. Ngả đặc đã ngã vào ngoài lôi đài trên đất. Người thua, Tần Phong nói ra, ngả đặc miệng phát khổ. Trong lòng càng là kinh dị không thôi nhìn Tần Phong. Hắn đích xác thua, nhưng là cùng thua, cũng quá không giải thích được. Chính mình thế nhưng D3 đoạn cổ võ giả a, đối phương rốt cuộc là thực lực gì? Coi như là D4 đoạn, D5 đoạn, cũng không chỉ như thế a. Ha ha, Cát Giang Quân, chờ mong ngươi vây quanh Long Đô, nhảy một vòng a, nhớ kỹ quay lại video, cho ta thưởng thức một chút. Thượng Hàm cười ha ha đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Cát Lãng dường như còn không có tiếp thu trước mắt đây hết thảy. Tướng quân, ngả đặc thất bại. Thất bại? Đùa gì thế? Lúc này mới bao lâu thời gian? Ta quay đầu thời gian có một giây đồng hồ sao? Liền thất bại. Liền như thế. Còn thiên tài. Còn là thiên kiêu. Một đám rác rưởi. Vốn là muốn nịnh bợ Cát Lãng. Tất cả đều co lại vai. Không dám nói lời nào. Thật sự là Cát Lãng hiện tại phẫn nộ cực kỳ. Cát tướng quân, nguyện thua cuộc, không phải là không thua nổi đi. Thượng Hàm cười lạnh nói. Cát Lãng biến sắc, sau đó giữ tận nói ra. Ai không thua nổi, nhảy liền nhảy, người nghĩ rằng ta không dám. Sau đó, Cát Lãng hai chân đạp một cái, nhất thời lắc mình mà đi. Ra mói, thật đúng là nhảy ếch. Chỉ là lấy một cái A đoạn cổ võ giả tốc độ. Ai có thể thấy rõ ràng. Tối thiểu hiện trường. Chỉ có Thượng Hàm cùng Nam Cung Thạch có thể thấy. Liền Tần Phong cùng Bạch Ly. Đều chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo thân ảnh. Thượng Hàm cũng nghĩ đến Cát Lãng sẽ chơi xấu. Bất quá cũng không có tính toán chi ly. Dù sao. Ngày hôm nay hắn đã. Ra nhất khẩu ác khí. Tần Phong. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Ta nợ ngươi một cái ân tình. Thượng Hàm nói ra, Tần Phong vẻ mặt rất lạnh nhạt. Chuyện như vậy, với hắn mà nói vô cùng bình thường. Một cái nhấc tay, nếu như cái này đều tính ân tình. A đoạn năng lực giả ân tình, nhưng là cũng quá giá rẻ. Nói là như thế nói. Thế nhưng Thượng Hàm hiện tại thái độ đối với Tần Phong. Nhất định là càng thêm tín nhiệm một chút. Dù sao Tần Phong trợ giúp. Đứng ra. Để Thượng Hàm cảm thấy rất xúc động. Sau đó, Thượng Hàm cũng không có rời đi cái này võ quán. Ngược lại lưu lại, mượn cái này sân đấu. Bao quát Tần Phong ở bên trong. Đều nghe Thượng Hàm phân phó. Thiên kiêu tranh phong thi đấu. Cuối cùng không phải là cùng nhân loại so đấu. Mà là so đấu giết chóc dị thú. Thượng Hàm nói ra, mọi người đến là biết điểm này. Hàng năm hiện ra ở khán giả trước mặt. Chính là loại này thiên kiêu so đấu. Những cái này giết chóc dị thú. muốn đi vào Long Đô Long Môn Tháp. Kỳ thực Long Môn Tháp là Long Đô trung tâm một cái bí cảnh. Trừ Thiên Kiêu ở ngoài, còn có những người khác, có thể tùy ý đăng tháp. Chỉ cần giao nạp phí dụng thì tốt rồi. Mà Thiên Kiêu đăng tháp, tự nhiên là mỗi một năm thịnh thế. Những người khác đều gật đầu. Thượng Hàm nói lần nữa. Kỳ thực các ngươi trước đây thấy Thiên Kiêu đấu tranh dị thú đều là giả. Long Môn Tháp, nhưng thật ra là một loại khoa học kỹ thuật thể hiện. Giết chết dị thú, cũng không phải thật dị thú, mà là năng lượng thể. Dùng, chính là loại này chiếu hình thiết bị. Hiện tại, các ngươi huấn luyện, chính là quen thuộc loại này chiếu hình. 3 ngày thời gian, cũng đủ rồi. Sau đó, Thượng Hàm kích hoạt rồi chiếu hình thiết bị. 100 mét trên lôi đài, nhất thời biến thành hoang dã trong như nhau. Có cây cối, có tảng đá, còn có vô số. Đột nhiên xuất hiện dị thú. Với là, sau một khắc, một đám dị thú bỗng nhiên giết đến. Những cái này Thiên Kiêu bất ngờ không kịp đề phòng. Lập tức bạo phát dị năng hoặc là cổ võ đi ngăn chặn. Kết quả cảm giác trước mắt nhẹ bỗng. Căn bản là không khí. Thế nhưng cái này hư ảnh lại quanh thân hồng quang lóe lên. Tích, năng lượng thả ra không đủ. Không đủ lấy đẩy lùi. Sau một khắc, dị thú giết đến. Trong nháy mắt một đạo hư ảnh cắn ở một cái Thiên Kiêu trên cổ. A, ngày kia Kiêu lập tức kinh hô một tiếng. Thế nhưng một sờ cái cổ, lại không có bất kỳ vết thương. Chỉ là, một giọng nói lại lần nữa vang lên. Tích, thông quan thất bại, đã đấu loại. Thượng Hàm đóng kín hình ảnh, nói ra, chính là loại này. Hiện tại, bắt đầu luyện tập đi. Đám Thiên Kiêu đối thứ này vẫn có mới mẻ cảm giác. Lập tức thông quan, liền Tần Phong cũng bắt đầu thí nghiệm. Một cái dị thú chạy vội đánh về phía Tần Phong. Tần Phong trong tay Thanh Vương đao thuận thế vung lên. Chỉ là một lần, đã đem cái này dị thú đánh cho hôi phi yên diệt. Tần Phong nhìn lên, không gì sánh được dễ dàng. Vô luận là tốc độ còn là lực lượng, đều vô cùng cường đại. Chỉ là đối những người khác mà nói, lại xa xa không phải là đơn giản như vậy. Chiếu hình là giả thuyết. Sở dĩ bọn hắn khống chế không tốt độ mạnh yếu. Độ mạnh yếu quá nhỏ. Giết không chết hư ảnh. Lực đạo quá lớn. Lại là lãng phí. Chỉ huấn luyện 1 giờ. Cũng cảm giác nội lực sói mòn được cực nhanh. Hiện tại các ngươi đối hư không huy động lực lượng. Không thể so Long Môn Tháp bên trong khó khăn. Muốn xông qua Long Môn Tháp. Cần nội lực muốn càng thêm mạnh. Sở dĩ muốn học được khống chế. Thượng Hàm ở trong đó chỉ điểm đứng lên. Mọi người huấn luyện được vô cùng ra sức. Ngược lại thì Tần Phong không có lại huấn luyện, mà là cùng Thượng Hàm chào hỏi một tiếng. Đi Long Đô bên trong đi dạo. Đã trải qua 1 tháng chiến đấu. Tần Phong trên người sát khí còn là đậm úp. Cần thư giãn hoàn cảnh. Buông lỏng một chút. Với là liền mang theo Bạch Ly. Ở phồn hoa không gì sánh được Long Đô. Bước chậm. Dạo phố, ăn một ít mỹ vị ăn vặt, trong lòng cũng vô cùng yên tĩnh. Đương nhiên, loại này thả lỏng, cũng chỉ là một cái buổi chiều. Sau đó, Tần Phong liền trở về khách sạn, bắt đầu bế quan. Vô số tinh hạch, bị Tần Phong hấp thu, hóa thành hắn năng lượng. Theo thực lực đề thăng, thân thể cường hóa, càng ngày càng chắc trở. Cũng may, loại này cường hóa. Giống như là không có cực hạn như nhau. Để Tần Phong trở thành một hình người dị thú. Trong chớp mắt, 3 ngày đi qua, Tần Phong thân thể cường độ lập tức liền muốn đến C3 đoạn. Bất quá còn thiếu chút nữa mới có thể thành công. Thế nhưng, Thiên Kiêu tranh phong thi đấu lại bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,